Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, chương 316, nữ tử bản yếu vì mẫu lại được. Oanh, một tiếng vang lên trùng thiên đợt sóng. Vô Lân Tử một lần nữa bình yên rơi xuống nước. Mọi người thật sự là không biết lớn như vậy hài tử nơi nào luyện ra như vậy dũng khí. Tiểu Khả Ái cũng là một yêu làm sằng làm bậy chủ. Nhịn một chút thật sự là không nhịn được. Ở Vô Lân Tử giật dây hạ, hay lại là đi theo sau, nhảy xuống. Nhâm Nhất mấy người đang phía dưới nguyên vốn còn muốn đón hắn một cái. Bất quá, thấy hắn bình yên vô sự, thần sắc cởi mở dáng vẻ, nhưng là biết thật nhiều lần nhất cử. Ha ha ha, ca ca, đại gia, Tam Thạch đại thúc, mau tới chơi đùa a, thật rất có ý tứ rồi. Ta nói cho các người biết, cái này thật không có việc gì. Nguyên lai, cái này trận pháp không chỉ ngăn cách thanh âm, còn có một cái hòa hoãn tác dụng. Từ phía trên đi xuống, như trên không trung ngao du, khỏi phải nói nhiều sảng khoái. Thần kỳ như vậy, mấy người ngược lại nhàn rỗi cũng không chuyện. Tất nhiên cùng đi thể nghiệm, già trẻ lớn bé, lần lượt phốc thông nhảy xuống. Ngược lại cũng có một phen đặc biệt phong cảnh. Duy chỉ có kia Vô Lân Tử nương, cái kia có chút thanh tú nữ tử, bị cô lập một dạng ngồi một mình ở trên một tảng đá lớn, ngơ ngác nhìn của bọn hắn chơi đùa. Nàng thực ra chỉ là một người đi đường, cũng là không phải cái này vong yêu cốc sinh trưởng ở địa phương nhân. Bởi vì mất trí nhớ, bị người nam nhân kia nhặt được mang theo trở lại. Sau đó, Vô Lộ Khả tẩu nàng, thuận lý thành trương thay nam nhân sinh ra Vô Lân Tử. Ít năm như vậy, nàng một mực bị vây ở cái kia tiểu tiểu sân nhỏ. Giống như một cấm luyến như thế, bị nam nhân khống chế. Đối với cái địa phương này, cũng không là rất biết. Ngày hôm nay hay là bởi vì nam nhân không có ở đây, nàng mượn tìm hai tử công phu, một đường với tới nơi này. Nàng rất yêu này đứa bé. Đó là trên cái thế giới này duy nhất cùng nàng có liên lạc thân nhân. Đối với đã qua, nàng thật không nhớ được. Chết đi không thể ức, chỉ có tới có thể truy. Đáng tiếc, hài tử sinh ra được, nghe nói thiên tư hơn người, bị người lão tổ kia coi trọng, gắng gượng từ bên người nàng mang đi. Ít năm như vậy, nàng chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có thể thấy hắn. Hoặc là giống như là trong cốc có xảy ra chuyện lớn, hài tử chạy ra ngoài chơi rồi, nàng mới có cơ hội đến gần. Vô Lân Tử là một cái tâm cao khí ngạo tiểu hài tử. Nàng không biết ít năm như vậy, hắn đều là thế nào lớn lên. Hắn nhìn ánh mắt của nàng, mang theo một cỗ đậm đà ác ý. Phảng phất các nàng là không phải thân nhân, mà là cừu nhân. Cái này làm cho cái này thân thể có chút gầy yếu nữ tử đau thương không dứt. Nàng là yêu hắn như vậy, coi hắn như sinh mệnh. Thấy có người muốn khi dễ hắn, nàng có thể chưa từng hại mèo con, trong nháy mắt hóa thành mẫu lão hổ, cũng sẽ không tiếc. Nữ tử bản yếu, vì mẫu lại được. Giờ phút này, nàng chỉ có thể yên lặng, giống như một đường nhân giáp như thế, nhìn xa xa hắn chơi đùa. Nguy hiểm như vậy trò chơi, lần đầu tiên thật hù được nàng. Giờ phút này nhớ tới, còn không nhịn được có chút run run. Cái loại này mất đi cảm giác quá mạnh mẽ, nàng sợ hãi chính mình không chịu nổi. Bây giờ nhìn lâu mấy lần, đúng là vấn đề gì cũng không có. Nàng một viên treo cao đến tâm, cuối cùng rơi xuống. Chỉ bất quá, này sung sướng thời gian luôn là rất ngắn. Một người tuổi còn trẻ nam nhân khí vù vù xông lên, từng thanh nàng từ trên tảng đá lớn túm xuống dưới. Hừ, cho người khác chạy loạn khắp nơi, người đem ta lời nói làm gió bên tai rồi không? Tướng công, người làm đau ta, buông ta ra. Nữ tử mặt nhăn trông ngóng mặt, một bộ nhẫn nại biểu tình, tựa hồ thật rất thương dáng vẻ. Nam nhân mấp máy môi, sắc mặt khá là khó coi, vẫn là nhịn được, buông ra nữ nhân. Ta lặp lại lần nữa, không có ta cho phép, người nơi nào đều không cho đi, nghe chưa? Nữ nhân xoa nắn bị bắt tay số đỏ cổ tay, con mắt đỏ lên nói, ta chỉ là muốn nhìn một chút hài tử, dựa vào cái gì không thể. Này đứa bé, thiên phú quá tốt, đi theo chúng ta chỉ có thể bị mai một. Hắn có hắn đường phải đi. Ngươi muốn chân ái hắn, cũng đừng lại đi dây dưa khiên bán hắn. Ngươi coi như hắn, không còn là chúng ta hai tử được rồi. Nam nhân lời nói, là lãnh khốc như vậy vô tình. Nữ nhân bị nước suối làm ướt làn váy. Lúc này chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh vào cơ thể. Nàng tiếp tục run run không ngừng. Bất quá, là không phải đông, mà là tức. Tiểu Lân Tử Minh rõ là trên người của ta rớt xuống một miếng thịt. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta không thể thấy hắn? Coi như thấy thì đã có sao? Ta còn có thể ảnh hưởng đến hắn sao? Nam nhân không nhịn được lay rồi tóc. Chuyện này chúng ta đã thảo luận rất nhiều lần. Làm phiền ngươi không muốn lại cố tình gây sự. Ta cố tình gây sự. Nữ nhân thoáng cái nổ. Lại cũng không nhẫn nại được tâm tình của mình. Lớn tiếng kêu lên. Thiên hạ có như vậy đạo lý sao? Đem như vậy tiểu hài tử liền cùng mẫu thân tách ra. Các ngươi cứu lại có nhân tính hay không? Các ngươi liền là một đám súc sinh. Không bằng heo chó đồ vật. Nữ nhân cho tới bây giờ không có như vậy oét nội tình bên trong quá. Kia vốn là thanh tú gương mặt. Gắng gượng làm cho dữ tợn không chịu nổi. Nam nhân chỉ là yên lặng nhìn nàng. Cũng không nói gì. Cho đến nàng phát tiết được không sai biệt lắm. Mới lạnh lẽo gương mặt thúc giục. Mau rời đi nơi này. Đừng để cho lão tổ biết. Hừ, ta sẽ không đi. Hắn biết thì đã có sao. Còn có thể ăn ta hay sao? Nữ tử tự hồ không muốn lại thỏa hiệp. Thay đổi ngày xưa ngoan ngoãn. Nam tử không nói hai câu. Tiến lên phải đi lôi kéo. Phế vật nhiều như vậy. Ta xem ngươi là thích ăn đòn. Hắn một bên nài ép lôi kéo. Nữ nhân bên này việc riêng không đi. Hai cái có hình người thành một cái đánh rằng co. Nữ nhân mắt nhìn thấy khí lực không địch lại. Sẽ bị hắn lôi đi. Nhất thời xé ra cổ họng hô to đứng lên. Cứu mạng a, muốn giết người á. Mau cứu ta. Nói cũng khéo. Lúc này Nhâm Nhất vừa vặn từ cao vạn trượng không hạ xuống. Nhìn thấy một màn này. Nơi nào còn chịu được. Nhất thời cả người khí huyết dâng trào. Trong tay tấm ván cứ như vậy ném tới. Buông nàng ra. Ẩm. Nam nhân chẳng qua là một người bình thường. Làm sao có thể lẩn tránh mở tu sĩ công kích. Chính chính bị đánh vừa vặn. Trên trán bị chảy huyết. Nơi nào đến dã hán tử. Này là không phải ngươi có thể xen vào chuyện người khác. Không muốn chết. Liền cút cho ta. Nam nhân che cái trán. Giọng không thiện đạo. Hừ. Nơi này nên cút người là ngươi. Ngươi không có thấy sao. Nàng không muốn đi theo ngươi. Cho nên. Cho ta ma lưu. Cút nhanh lên. Nhâm Nhất là lần đầu tiên nói chuyện như vậy mới vừa. Không vì cái gì khác. Liền vì nữ tử phần kia hộ độc chi tâm. Sẽ để cho hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Nam tử thấy được Nhâm Nhất sau lưng. Theo sát tới cọng lông lộ ra cùng tam thạch. Không thể không buông ra nữ nhân. Hắn thay đổi trước phẫn nộ. Giọng bình tĩnh tưởng như hai người. Oánh nương. Đây là ngươi lựa chọn sao? Thật không muốn theo ta đi. Ta chỉ suy nghĩ nhiều nhìn hai tử mấy lần. Nhiều bồi bồi hắn mà thôi. Ta, thấy nam nhân như vậy. Nữ nhân vốn là bừng bừng khí thế. Đột nhiên đi thêm vài phần. Có chút thấp thỏm bất an. Lại vẫn kiên trì ý kiến mình. Rất tốt. Nói đến thế thôi. Ta làm mình có thể làm hết thảy. Sau này bất kể chuyện gì xảy ra. Còn xin nhớ một câu nói. Tự lựa chọn đường. Vô luận như thế nào cũng phải kiên trì. Cáo từ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.